Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2591 chỉ có hiệu quả trong 8 tiếng mà thôi, anh trai, anh nhất định phải nhớ kỹ. Tân Tấn Tài sợ anh không nhớ rõ, liền nói lại cho anh. Quan Triều Viễn đứng dậy, mặc lại chiếc áo vest, kìm lại hơi thở thù địch nặng nề, sải bước lao ra ngoài. Ầm ầm, có tiếng ầm ầm truyền đến từ bên ngoài biệt thự, rèm cửa trong phòng khách vén lên, phấp phới xung quanh. Tân Tấn Tài không yên tâm, anh nhanh chóng đi theo ra ngoài, chỉ thấy hai chiếc trực thăng lần lượt đáp xuống. Quan Triều Viễn với khuôn mặt điển trai với vẻ lạnh lùng, như thể bước ra từ địa ngục. Anh nhanh chóng nhảy lên một trong những chiếc trực thăng đó. Nhìn thế trận này, hẳn là đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tần Tấn Tài vứt hộp thuốc trong tay, nhanh chóng chạy đến chiếc trực thăng thứ hai nhảy lên. Lục Anh Khoa nhìn động tác của anh ta, không khỏi nhíu mày. Cậu đến đây làm gì? Làm sao vậy? Chị dâu nhỏ có chuyện tôi không thể không quan tâm, tôi đi với các anh, lúc này thời gian không còn nhiều, không thể tiếp tục nói lời dư thừa. Thắt dây an toàn vào, Tần Tấn Tài chuẩn bị xong, nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra. Alo, Thẩm Tư Huy, chị dâu bị bắt cóc, hiện tại anh trai đã phái hai chiếc trực thăng, hai người nhanh chóng đến đây. Rầm rầm, trong một tiếng gầm rú lớn, chiếc trực thăng nhanh chóng cất cánh cuốn lên một cơn bão lớn. Bên trong máy bay, Quan Triều Viễn mang theo tai nghe, lật đầu ngón tay, nhanh chóng gõ vào bàn phím. Cha được gì rồi? Hoa Đông lúc này, đã chuẩn bị sẵn sàng lên xe. Cậu ta nhìn màn hình máy tính trước mặt, có tổng cộng 4 lâu đài phong cách châu Âu được đăng ký gần thành phố Ninh Giang, có 2 trong số đó đã được nhà nước thu mua lại để làm phòng triển lãm, có thể bị loại trừ, 2 lâu đài còn lại ở núi Đông Khuê, một cái ở núi Bát Đà. Quan Triều Viễn sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay lướt qua, rất nhanh liền tìm được 2 vị trí này. Lục Anh Khoa, máy bay của anh sẽ đến núi Đông Khuê. Vâng, thưa ông chủ. Sau khi cúp máy, Quan Triều Viễn nói với vẻ mặt lạnh lùng. Lập tức đến núi Bát Đà, dùng tốc độ nhanh nhất. Vâng thưa ông chủ, ở biệt thự phong cách châu Âu, Tô Lam, tôi cảnh cáo cô, nếu vẫn không chịu mở cửa tôi sẽ đạp cửa. Liễu Mộng Ngân liếc nhìn đồng hồ, cô ta đã đứng đợi trước cửa gần 10 phút. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, Cố Đức Hiệp sắp quay lại rồi. Tô Lam lo lắng cầm điện thoại, mong chờ giây phút cuộc gọi được kết nối. Nhưng sau khi điện thoại của Quan Triều Viễn vang lên vài lần, anh ta đã trực tiếp cúp máy. Cách Trương,